Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, Thái tử Phương Vân Ngân, nghe được lời ấy, Hoàng Bộ Dạ tức đến run rẩy cả người. Đang ở hôm qua, hắn cười nhạo Thiên Phương Quận bên trong thực lực thấp xuống. Ai biết, vẻn vẹn chỉ là cả đêm thực lực, những thế lực kia thấp hèn người. Nhất tề đột phá, còn đang ở trước mắt của bọn họ đột phá. Đây là gì bên ngoài rượu cợt sự tình? Nhất là bên ngoài, ngoại trừ những thế lực kia thấp hèn người bên ngoài, liền một gã từ nguyên ngưng phách cảnh người đều đột phá đến ngũ nguyên ngưng phách cảnh. Cái này càng là lệnh Hoàng Bộ Dạ cảm thấy mình gương mặt đau rát. Đây quả thực là bị người trực tiếp vẽ mặt. Nhất là bên ngoài, Lộc Vũ lúc này nói, càng là ở đổ dầu vào lửa một dạng. Hơn nữa, còn là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới. Tiểu tử, ta con mẹ nó giết ngươi. Giờ này khắc này, Hoàng Bộ Dạ biệt khuất tức giận, rốt cục không khống chế được. Mặc dù biết đang không có tỉ thí phía trước không thể giết bất kỳ một cái nào quận thiên tài, nhưng hắn cũng hoàn toàn không để ý. Cả người sát ý trong khoảnh khắc bạo dũng đứng lên. Siêu, bàn chân trên mặt đất chân trượt một bước, tức thì chính là hóa thành một cái lưu quang, hướng về phía Lộc Vũ vị trí phi vút đi. Lật bàn tay một cái kia một cây trường thương liền là xuất hiện tại đây lòng bàn tay bên trong. Thương nhọn bên trên, tản ra hàn ý lạnh như băng. Nhưng mà, đang ở này thì, một giọng nói, chợt truyền tới, Phương Vân Ngân Thái tử giá lâm. Cái này một giọng nói, trung khí đầy đủ, rõ ràng không được dùng sức thế nào, lại phảng phất một đạo thiên lôi một dạng, làm cho mọi người ở đây, đều có thể nghe được cực kỳ tinh tường. Phương Vân Ngân, Đại Nguyên Quốc Thái tử, nhất người phía dưới, vạn người bên trên, nghe được lời ấy, mọi người ở đây, đều là trong lòng giật mình, hơi biến sắc mặt, hiển nhiên là không nghĩ tới. Phương Vân Ngân Thái tử dĩ nhiên tới, soạt, tức thì, tại chỗ mỗi bên của thiên tài, đều là vội vàng khom lưng khom người, động tác đều nhịp, phảng phất từng trải vô số tập luyện một dạng. Ở Đại Nguyên Quốc chi bên trong, nhìn thấy Thái tử, lẽ ra chính là muốn hành lễ. Loại quan niệm này, hầu như đã sâu đậm in vào trong lòng của mọi người. Cho nên, bọn họ mới có thể làm ra động tác theo bản năng. Mà Lộc Vũ, này thì đang theo dõi Hoàng Bộ Dạ đâm tới trường thương. Hai tròng mắt bên trong hàn quang lóe lên, hắn cũng nghe đến cái kia một giọng nói, nhưng hắn không để ý đến. Xoát, rung cổ tay, triều tịch kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, phát ra nồng nặc bích lam sắc hoa quang. Nhãn hạ thế tiến công đã tới. Lộc Vũ không để ý tới do nhân là một cái thái tử mà đem chính mình đặt mình vào ở nguy hiểm bên trong. Bất quá, ngoài Lộc Vũ dự liệu, là cái kia Hoàng Bộ Dạ. Hoàng Bộ Dạ thế tiến công, mắt thấy liền đến Lộc Vũ trước người. Thế nhưng ở thế ngàn cân treo sợi tóc, cũng là thân ảnh chợt một cái quỷ dị vặn vẹo. Cánh tay tấn mãnh chấn động, ông, tức thì, cái kia một cây trường thương, chính là bị bên ngoài thu, mà Hoàng Bộ Dạ thân thể trên không trung quỷ dị xoay tròn một hồi, có chút lảo đảo rơi trên mặt đất bên trên, liên tiếp lui lại mấy bước, mới vừa vững vàng dừng chân lại, mới vừa đứng vững, chính là vội vàng khom người hành lễ. Tới đây, toàn bộ trong sân, chỉ có Lộc Vũ nhất người, lặng lặng đứng ở tại chỗ, bàn tay bên trong nắm tản ra bích lam sắc hoa quang triều tịch kiếm. Lúc này Lộc Vũ hơi có chút sững sờ, không nghĩ tới Hoàng Bộ Dạ dĩ nhiên mạnh mẽ thu chiêu. Cái kia thái tử Phương Vân Ngân có như thế sức uy hiếp mạnh mẽ sao? Chúng ta gặp qua thái tử đang ở Lộc Vũ sững sờ thời điểm. Trong sân vang lên âm thanh vang dội, cũng làm mỗi bên quận trong thiên tài đều là sâu đậm khom người nói. Ở cách đó không xa địa phương đi tới một đạo thân ảnh. Cái này thân người mặc một bộ minh trang phục màu vàng, bên ngoài trên vẽ có chân long đồ án, quả thực là uy phong lẫm lẫm. Người này tuổi tác cùng Lộc Vũ tương đương, tướng mạo toán không được trên cỡ nào xuất chúng, chỉ có thể nói là thanh tú. Nhưng ở hắn thân lên cũng là có một thiên nhiên thượng vị giả khí thế. Đây là ở hoàng thất bên trong bồi dưỡng ra được có một khí thế. Cái này người chính là thái tử Phương Vân Ngân. Các ngươi còn thể thống gì? Lúc này Phương Vân Ngân khuôn mặt bên trên có một ít tức giận, đi nhanh lưu tinh đi tới, sắc mặt khó coi nộ nói rằng: hôm nay vốn là có cái khác người đến tiếp đãi các ngươi đi đến đại điện, bản thái tử muốn thấy mỗi bên quận thiên tài phong thái. Ai biết được mới vừa đến nơi đây cũng là nhìn thấy nhất chỗ tốt đùa giỡn. Nếu là ta không đến, chẳng phải là muốn giết cái ngươi chết ta sống. Trong lúc nói chuyện, Phương Vân Ngân đi tới mọi người trung ương. Mọi người ở đây tất cả khom người cúi đầu, không người nào dám nói. Ta gặp các ngươi là không đem ta Đại Nguyên Quốc quy định để vào mắt. Thật sao? Phương Vân Ngân nộ nói rằng, tiếng như tiếng sấm liên tục, mọi người câm như hến, không dám ngôn ngữ. Ánh mắt đảo qua, Phương Vân Ngân mịt mờ liếc mắt một cái Lộc Vũ, lại là đưa mắt chuyển rời đến Hoàng Bộ Dạ thân lên. Ở tới nơi này thời điểm, hắn tự nhiên là nhìn thấy hai người này chính là chiến đấu nhân vật chính. Chậm rãi đi tới Hoàng Bộ Dạ bên người, Phương Vân Ngân ngưng tiếng nói: lần này nếu là ta không tới, ngươi có phải hay không tự muốn đối với hắn đau nhức hạ sát thủ? Không dám. Hoàng Bộ Dạ vội vàng nói: ta cùng với Lộc Vũ chỉ là luật bàn một phen, tiêu khiển thời gian. Nếu như biết thái tử ngài đi tới, tất nhiên sẽ không như đây nghe được lời ấy. Phương Vân Ngân khẽ gật đầu, mặt sắc hơi chậm. Hoàng Bộ Dạ biểu hiện coi như làm cho hắn thỏa mãn. Lúc đầu đi tới nơi này thính triều phủ về sau, không có một người đi ra gặp hắn, hắn tâm lý liền đã hơi có không vui. Phải biết, thân là thái tử, dĩ vãng thời điểm, vô luận là ở đâu trong, đều là chúng tinh phủng nguyệt nhân vật. Nhưng là, ở chỗ này, tất cả mọi người quay chung quanh ở một đám, không có ai cao giọng gọi một câu. Sợ rằng còn không có ai biết hắn cái này thái tử đi tới nơi này. Cái này đích xác làm cho Phương Vân Ngân hơi có không vui. Bất quá, mọi người biểu hiện cũng còn toán làm cho hắn thỏa mãn. Chí ít biết mình đi tới nơi này về sau đều là biểu hiện rất là cung kính. Đương nhiên, có một người ngoại lệ. Ánh mắt hơi hơi đảo qua, Phương Vân Ngân nhìn thẳng Lộc Vũ. Lúc này Lộc Vũ thân ảnh đứng bút thẳng, không có khom mình hành lễ, bàn tay bên trong vẫn nắm triều tịch kiếm. Cái này chủng biểu hiện làm cho Phương Vân Ngân cau mày một cái. Hắn chậm rãi đi tới Lộc Vũ trước người, trầm giọng nói: bản thái tử đã tới, ngươi còn nắm ngươi kiếm làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đối phó ta sao? Thái tử lo ngại. Lộc Vũ không được ti không lên tiếng, trở tay cầm kiếm đối với Phương Vân Ngân ôm quyền, nhẹ giọng nói: mới vừa ngươi cũng nghe nói Hoàng Bộ Dạ muốn cùng ta luận bàn, hai người chúng ta đang ở thích thú lên, thái tử ngươi vừa lúc đi tới, Ta còn không tới kịp thu kiếm, trong lúc nói chuyện, Lộc Vũ cổ tay nhẹ nhàng run lên, đem triều tịch kiếm đưa về vỏ chung. Phương Vân Ngân khẽ cau mày, ánh mắt híp lại một cái, có chút không vui nói, cái kia hoàng bộ giả đang ở công kích thời gian, đều có thể thu hồi vũ khí, ngươi Lộc Vũ liền thu không được sao? Lộc Vũ chân mày, không để lại dấu vết mặt nhăn, theo Phương Vân Ngân trong lời nói, hắn làm như nghe được một ít nhằm vào ý tứ, sự thực lên, cũng chính là như đây, chu vi mọi người, đều đối với Phương Vân Ngân cái này thái tử cực kỳ cung kính, chỉ có Lộc Vũ một cái người, tuy là biểu hiện ôn hòa, nhưng xa xa không phải cung kính. Điều này làm cho luôn luôn cao cao tại thượng thái tử Phương Vân Ngân lòng có ngăn cách. Hết chương.